Phạm Ca, chương 33, người vợ 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch duần duần ben đêm, Phạm Ca mở cửa thư phòng của Ôn Ngôn chăn ra, quả nhiên thấy anh đang ngồi nghiên cứu sơ lược phần lý lịch trên máy tính. Từ những bản hồ sơ đó có thể thấy, dường như Ôn công tử đã gom hết tất cả những thông tin trên thế giới này về vậy. Sau khi tắt máy tính, Phạm Ca thấy hơi giận, cô ôm cánh tay tựa người lên bàn, nhìn thẳng vào Ôn Ngôn chăn, vẻ mặt lạnh tanh. Phạm Ca, anh chỉ muốn tìm người chuyên nghiệp hơn thôi. Ôn Ngôn chăn đành xuống nước, em ghét người chuyên nghiệp, sao lại nói lời trẻ con thế? Ôn Ngôn chăn kéo tay cô trực tiếp ôm cô vào lòng. Anh muốn tìm một người có kinh nghiệm chút, Tần Diều Diều còn trẻ quá. Cô ấy được Kim Tiểu Thư chọn. Phạm Ca cau mày, giữ một khoảng cách với anh. Kim Tiểu Thư thấy có thể là có thể, với lại anh có cho người ta chút cơ hội nào đâu. Ít nhất anh cũng phải cho cô ấy một hai ngày thử việc đã chứ. Còn nữa, mỗi khi anh làm việc gì cũng chẳng chịu hỏi ý kiến em. Ôn Ngôn chăn, em chỉ bị mất trí nhớ chứ không phải là đứa con nít. Đôi lúc em rất ghét anh coi em là trẻ con như vậy. Khi nói đến cuối cùng, giọng Phạm Ca như nhí nhí trong họng. Ôn Ngôn chăn buồn cười, bắt lấy tay cô rồi ôm ghì cô vào ngực. Ai nói anh coi em là trẻ con, thử, anh sẽ không làm chuyện đó với trẻ con. Đấy, lại thế nữa, Phạm Ca kéo bàn tay đang chui vào quần áo mình ra. Sao anh lại muốn Tần Diều Diều đi? Cô ta có một cái áo giống em, anh ghét. Kiểu nói chuyện gì thế này? Phạm Ca cáu kỉnh, nói bậy nói bạ, anh đi mà dỗ trẻ con ấy. Ôn công tử tiếp tục liệt kê tội lỗi của Tần Diều Diều. Cô ta không chỉ có cái áo giống hệt em đâu, cô ta còn ngồi ở chỗ em thích rồi học theo cách ngủ gật của em nữa. Cô ta, chấm, lời nói thuận miệng trơn tru, vừa nhanh nhẹn vừa lưu manh. Đây là phong cách nhất quán của Ôn Ngôn chăn, lánh nặng tìm nhẹ. Ôn Ngôn chăn, chứ không phải anh muốn đuổi việc cô ấy là vì cô ấy quá xinh đẹp ư, hay đó là kiểu sẽ thu hút đàn ông khi sống chung với nhau. Có lẽ anh đã mơ hồ cảm nhận được chuyện gì sẽ xảy ra đúng không? Vì thế anh mới để tâm đến những việc mà cô ấy làm. Vì thế anh mới liệt cô ấy vào một mối đe dọa tiềm ẩn. Vì thế anh mới vội vàng đuổi việc cô ấy. Phạm Ca nói một hơi một lèo, còn học theo bộ dạng khủng bố của Kim Tú Viên nữa. Đến lúc này, Phạm Ca không thể hiểu rốt cuộc là xuất phát từ sự thương hại dành cho Tần Diều Diều hay sự nghi ngờ thâm căn cố đế đã bén sâu trong trái tim cô, nên tối nay cô mới mò đến thư phòng của Ôn Ngôn chăn như vậy. Có vẻ như cô nàng Phạm Ca ghét cay ghét đắng Ôn Ngôn chăn của ngày xưa sắp sửa trở lại. Ánh đèn sáng sủa soi rõ khuôn mặt ảm đạm của người gần kề, Phạm Ca không thể rời mắt được, trái tim cô lại trở nên tê dại. Giống như mỗi đêm khuya cô giật mình tỉnh giấc len lén nhìn người nằm bên gối mà đáy lòng trống rỗng mờ mịt rồi chết lặng. Mấy ngày nay, cô luôn nghĩ tới vết nứt ký ức mà Kim Tú Viên đã nói, rốt cuộc thì có điều gì ẩn giấu trong lòng cô, liệu cô có từng hạnh phúc không? Có từng đau khổ không? Liệu những điều đó có liên quan tới Ôn Ngôn chăn không? Do đó, một Phạm Ca không thích Ôn Ngôn chăn bắt đầu trỗi dậy, sự dò xét ngờ vực không biết mệt mỏi lại bắt đầu. Sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi như cái chết, Ôn Ngôn chăn vùi đầu vào ngực cô cọ cọ, rồi lại di chuyển lên trên, cho đến khi hai cái mũi đụng nhau, môi anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, giọng thủ thỉ như đang dỗ trẻ con vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi mà Phạm Ca. Thế anh để cô ta ở lại nhé. Lần này cho Phạm Ca tự mình quyết định, tự mình quan sát nhé, được không nào? Lời anh nói không có tí giận dữ nào, hơn nữa còn mang vẻ lấy lòng xu nịnh. Phạm Ca thấy mũi mình ê ẩm, bỗng thấy mình chẳng khác nào người phụ nữ đang cố tình gây sự, còn bất chấp lý lẽ nữa. Phạm Ca, mày còn muốn gây rối đến khi nào nữa? Mày nói rằng mày muốn sống với anh ấy như những cặp vợ chồng khác mà, lời nói ấy còn văng vẳng bên tai mày đấy. Anh cọ cọ vào mũi cô, khẽ thấp giọng âu yếm. Hừm, có được không, Phạm Ca? Phạm Ca mím môi, choàng tay lên cổ anh, để nụ hôn anh sáp lại gần hơn. Phạm Ca nghiêng đầu qua, vui vẻ nói bên tai anh. Thế anh nói lại lý do đuổi việc cô ấy lần nữa đi, em muốn nghe. Vì vậy Ôn Ngôn chăn lại mở miệng, cô ta không chỉ có cái áo giống hệt em đâu, cô ta còn ngồi ở chỗ em thích rồi học theo cách ngủ gật của em nữa. Cô ta, chấm, Phạm Ca nghe đến nở gan nở ruột, cô không khỏi hứng chí, vươn đầu lưỡi liếm lỗ tai anh như chú mèo con, khiến giọng nói như học thuộc lòng của Ôn công tử run bắn lên. Cuối cùng cô dứt khoát ngậm lấy dái tai anh, khẽ thủ thì. A chăn à, em thích những lời đó. Tiếng nói của Ôn Ngôn chăn như bị đình trệ, anh không thể thốt ra bất cứ lời nào, chỉ có thể vùi mặt sâu vào ngực cô thưởng thức xưng hô ấy một cách âm thầm mà trân trọng. A Chan, cơ thể anh run rẩy trong vòng tay cô, rõ ràng là một người đàn ông cao lớn vững chãi như núi, mà giờ đây lại giống như một chiếc lá lay động trong gió lạnh. A Chan, Phạm Ca luống cuống tay chân, bàn tay trên không khô loạt rồi từ từ vuốt ve mái tóc anh. A Chan, giây tiếp theo, một nụ hôn nồng cháy rơi xuống, theo tư thế đó, Ôn Ngôn Chan vung tay hất hết mọi thứ trên bàn xuống, tiếng rơi xuống đất của mấy thứ ấy khiến trái tim Phạm Ca đột ngột nhảy cỡn cả lên. Đang lúc loay hoay qua lại, phần lưng cô đã dán lên mặt bàn sáng loáng, vừa mới ngả xuống, Ôn Ngôn Chan đã ập lại gần. Hai cơ thể vừa khít nhau, trong cơn sóng tình dạo dực bất ngờ ập đến, nơi nóng rẫy của Ôn Ngôn Chan chạm vào nơi mềm mại của cô, cách một lớp quần áo mỏng, khoe khoang thứ đang dục dịch ngóc đầu dậy ấy. Chiếc áo len khoác bên ngoài bộ đồ ngủ đã bị anh cởi ra từ lúc nào, dây áo của chiếc váy ngủ cũng trượt xuống dưới. Đầu ngón chân Phạm Ca cuộn tròn lại rồi lại thả ra theo nụ hôn trượt dần xuống của anh. Dây dưa không ngừng, Ôn Ngôn Chăn chậm rãi rời khỏi chỗ xương quai xanh của cô, giãn ra một chút rồi lại cúi đầu xuống. Phạm Ca của anh dường như vẫn chưa thả lỏng, bàn tay không quên bảo vệ ngực mình, thói quen này không khác gì trước đây. Trước đây anh là một thằng nhóc háo thắng không hơn không kém. Chỉ biết đòi lấy từ người khác, không biết rằng cơ thể của người con gái trong bóng đêm ấy còn mềm mại hơn cả đóa hoa, cũng cần phải hết lòng yêu thương, dịu dàng tưới tắm cho nó thì nó mới báo đáp lại mình bằng một tư thế xinh đẹp nhất chỉ vì mình mà nở rộ. Trước kia sao anh lại ngu xuẩn như vậy? Còn bây giờ, sẽ không như thế nữa. Anh chạm nhẹ mũi mình vào mũi cô thân mật như chú mèo con, đôi môi dịu dàng tinh tế hôn lên khóe môi cô thể hiện sự trân trọng yêu thương của mình. Dần dần, dưới bàn tay nỗ lực không ngừng nghỉ của anh, cơ thể người dưới thân dần thả lỏng, mềm mại, cánh tay che ở ngực cũng buông xuống. Khi cánh tay cô chậm rãi buông ra đã làm hé lộ một nụ hồng e ấp sống động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn nhu hòa, nơi cầm tù linh hồn anh đáng yêu như một trái hồng chín mọng, anh đưa mũi cọ nhẹ vào nó, cùng với nhiệt độ đang ngày càng tăng cao của cơ thể, màu sắc của nó càng ướt át và rực rỡ hơn, khiến anh như bị mê hoặc mà cúi đầu ngậm lấy. Ôn Ngôn Chăn nghiêng nghiêng lỗ tai mình, lắng nghe tiếng gọi thổn thức từ con tim cô, A Chăn. Trong bóng đêm, những tội ác như đang được ươm mầm, sự ghen tị, lòng tham lam, đố kỵ và dã tâm hệt như những dây leo bò lên bùa vây trái tim bạn. Cho đến khi bạn bị nghẹt thở mà hét lên trong vô vọng, rồi dần dần tắt lịm. Nụ hoa e ấp nằm trong chiếc quần lót ren màu ngó sen bị Ôn Ngôn Chăn nhẹ nhàng chạm vào, ve vuốt. Bỗng nhiên có một âm thanh nhỏ nhỏ vọng tại từ ký ức, âm thanh thở dốc của đôi nam nữ ấy làm Phạm Ca giật mình bừng tỉnh, giống như bị điện giật đẩy mạnh Ôn Ngôn Chăn ra. Sao vậy em? Ôn Ngôn Chăn thở hổn hển, chỗ đó đã dương cung bạt kiếm từ lâu khiến anh khó chịu vô cùng. Anh gắng chồm lên cơ thể cô lần nữa, để chỗ nóng rực ma sát vào bắp đùi trong của cô, giảm bớt sự đau đớn căng cứng của mình. Ôn Ngôn Chăn, không được ở chỗ này, bọn mình về phòng đi. Phạm Ca nắm tay thành quả đấm nhỏ chống lên ngực anh, thở gấp gáp yêu cầu. Phạm Ca không dám nói cho Ôn Ngôn Chăn biết lúc này cô đang vô cùng hoảng loạn. Sự hoảng loạn ấy khiến lòng bàn tay cô rịn đầy mồ hôi, cảm giác như khắp căn phòng này có vô vàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô tựa như tấm lưới to lớn siết chặt lấy cô, khiến cô sợ hãi dãy dụa không thở được. Ôn Ngôn Chăn, Phạm Ca em lại không ngoan rồi. Ôn Ngôn Chăn rất không hài lòng, mới chỉ có một giây cô lại theo bản năng gọi cả tên lẫn họ của anh ra. Vì quá bực nên anh lại giở trò xấu, giọng nói mỏng manh ấy vì bị ngón tay anh tiến vào mà vỡ vụn ra, như hương rượu lên men, Phạm Ca dãy dụa cơ thể, đau khổ cầu xin anh, rồi lại nhượng bộ. Đợi về phòng em sẽ, kêu tên anh 100 lần nhé, được không? 100 lần, Ôn Ngôn Chăn lại chuyển động ngón tay. Không, Phạm Ca hít vào, 1000 lần, gọi tên anh 1000 lần, Ôn Ngôn Chăn vô cùng hài lòng với câu trả lời của cô. Được lắm, tối nay cô mà không kêu đến khàn cả giọng thì đừng mong anh sẽ dừng lại. Sau khi gấp gáp sửa sang lại quần áo mình, anh kéo váy ngủ của cô lên, rồi mặc áo khoác vào cho cô, bế cô đi ra ngoài. Lúc sắp rời khỏi thư phòng, đôi mắt Phạm Ca lay động theo từng bước đi của anh, chập chờn nhìn chiếc quần lót bị Ôn Ngôn Chăn xé rách nằm vương vãi ở đó, khuôn mặt cô như bị sấy đến khô quắt. Phạm Ca không khỏi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy trên ngọn hải đăng, khuôn mặt lại càng đỏ ửng, chỉ biết chôn mặt trên vai anh. Ai biết được Ôn công tử hấp tấp không kịp đợi rời khỏi thư phòng. Động tác đang bế cô liền biến thành nắm lấy một chân cô vắt lên eo anh, toàn bộ cơ thể chỉ có thể bám sát lên người anh, còn phần lưng thì bị anh ép lên bức tường của thư phòng. Nào, mau kêu, Ôn Ngôn Chăn chèn ép cô. A Chăn, còn 998 lần nữa. Ôn công tử hài lòng ôm cô rời khỏi vị trí đó, vừa đi vừa nói. Phạm ca, em có cảm thấy được không, nó lại cứng hơn rồi đấy. Trong màn đêm vắng vẻ tĩnh mịch, cách phòng ngủ và thư phòng là một cây cầu thang, dưới ánh đèn tường mềm mại nhu hòa, có một đôi mắt ẩn trong bóng tối chất chứa đầy ghen tị, phẫn hận và vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn phản chiếu lại bóng hình mỏng manh đang đứng trên cầu thang ấy, không ai biết chủ nhân nó đang nghĩ gì. Cô ta chẳng qua chỉ vô tình xông vào vườn hoa mà không có lý do, song những bông hoa đang nở rộ như đám lửa cháy ấy lại khiến cô ta bắt đầu trở nên tham lam. Không, không, thậm chí còn sớm hơn nữa, trước khi nghe về vẻ đẹp của khu vườn ấy, sự khát khao đã trỗi dậy từ lâu. Cô ta luôn tin rằng trí tuệ của con người có thể ngự trị hết tất cả vận may trên đời này, cách chương.